Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe sư tôn nói vậy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền nghiêm sắc mặt mà đáp: "Đệ tử đã hiểu." Phong Lăng Hy, Phong Linh Si trong lòng cũng dâng lên một chút niềm vui. Hắn khi xưa tham gia các phủ tranh đoạt vị trí cũng chỉ có một lần, mà lần ấy Tuyên Minh phủ, Xoan Minh phu, dù không đến nỗi tủi hổ, nhưng quả thật cũng không được người khác coi trọng. Nơi chú mụ so với người thuộc các phủ dưới còn chẳng hơn là bao. Nhưng hiện tại lại khác, vị Nguyên Anh, Doanh Inh, lão tổ dẫn đường cho họ trong lòng tự có một cán cân. Đưa họ đến chốn này, hẳn không phải là đã định liệu từ trước, mà là sau khi gặp họ mới quyết định như thế. Tuy nhiên, thế hệ đệ tử hậu bối của Tuyên Minh phủ đời này thực sự không tệ. Mong rằng lần này có thể tăng thêm kiến thức, sau khi trở về, tất cả sẽ thành dưỡng chất cho bước tiến tu vi, để cho Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông có người kế nghiệp đời sau. Suy nghĩ vừa xoay chuyển, Phong Lăng Hy khẽ phất tay, bảo Yến Trưởng Lan đi trước. Yến Trưởng Lan lập tức tuân lệnh. Trong mắt Phong Lăng Hy lóe lên một tia kiên quyết, lần này hắn nhất định phải bảo vệ được địa vị của Trung Phủ. Sau đó nhanh chóng kết anh, đoạt lấy thần biến quả, sen biên cua, cơ hội lần này thực sự tốt. Nếu không thành, e rằng sẽ phải đợi thêm ngàn năm nữa. Ngàn năm có thể xảy ra bao nhiêu chuyện, không thể đoán trước. Còn Yến Trường Lan sau khi rời đi, trong lòng liền nặng trĩu. Hắn có thể nhận thấy, dù sư tôn của hắn không nói gì nhiều, nhưng trong lòng đã sớm quyết tâm. Hắn là đệ tử, cũng phải chia sẻ gánh nặng cho sư tôn, cho sư môn. Tốt hơn là đừng nghĩ ngợi nhiều, tập trung tích lũy pháp lực thì hơn. Cho dù có thể tăng thêm một hai tia, trong lúc thực sự giao đấu với người khác, biết đâu sẽ tạo nên sự khác biệt giữa thắng và bại. Tuyết Biển Bước, Xuê Yên Phu dĩ nhiên nhanh hơn Sư Đà Mã, Si Tua Ma. Khi Yến Trưởng Lan đến Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, Thương Đội Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, nơi Diệp Thù, Yesu tọa lạc vẫn còn trên đường tiến về Thiên Thành Phủ với tốc độ rất nhanh. Diệp Thù ngồi trong xe ngựa, quả nhiên giữ đúng lời hứa, mỗi ngày đều luyện ba lò đan dược. Trong ba lò ấy, có một lò là Pháp Nguyên Đan, Pha Duen Gian, thích hợp cho trúc cơ, Chu Di, tu sĩ. Còn hai lò kia là đan dược bổ sung pháp lực cho luyện khí, Liên Chi, tu sĩ. Với Pháp Nguyên Đan, lúc đầu Diệp Thù luyện ra phẩm chất khá bình thường, nhưng sau vài lần quen tay, đan dược hắn luyện chế đã tốt hơn hẳn so với đan dược thường thấy của người như Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y. Dù vẫn chưa thể sánh với phẩm chất của đan dược dành cho luyện khí tu sĩ, tuy nhiên, Hỗ Khinh Y không những không thất vọng, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Một luyện đan sư ở luyện khí kỳ mà có thể luyện ra Pháp Nguyên Đan đã là vô cùng khó khăn. Huống hồ, dù là lò đầu tiên, vị Diệp đại sư này cũng chưa từng thất bại, chỉ là phẩm chất hơi kém chút mà thôi. Hơn nữa phẩm chất dù kém, cũng tương đương với loại thường thấy trên thị trường, khiến cho Hỗ Khinh Y càng thêm tin tưởng. Nàng biết vị Diệp đại sư này không thể đo lường bằng lẽ thường, nên hắn có thể luyện ra loại đan dược nào, nàng cũng không lấy làm lạ, mà khả năng hắn luyện chế được giải độc đan chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với những luyện đan sư bình thường. Diệp Thù lại không bận tâm đến suy nghĩ của Hỗ Khinh Y, đan dược hắn luyện chế hiện nay không có gì đáng nói về đan thuật cao siêu, nhưng qua hành trình, những biểu hiện của Vương Mẫn, Quang Min khiến hắn khá hài lòng. Vương Mẫn tuy linh căn tư chất bình thường, nhưng có một điều nổi trội là ở sự linh hoạt trong luyện chế đan dược. Có sự linh hoạt này, lại có truyền thừa của hắn, ít nhất khi còn ở hạ giới, hắn có thể tự tin dạy dỗ Vương Mẫn thành tài. Nhờ vào đan dược, Đoạn đường sau của Vạn Chân Viên dù vẫn gặp phải một số mong mỏi từ kẻ khác, nhưng cho dù là có bọn cướp kết đan kỳ đến cướp hàng, cũng đều bị đẩy lui, thương vong rất ít. Dần dần, họ đã đến được Thiên Thành Phủ. Đi thêm một đoạn, họ tiến vào thành phủ. Lúc này, Hỗ Khinh Y mới nói, trăm năm một lần các phủ tranh đoạt vị trí, quả là một sự kiện trọng đại, sẽ quy tụ vô số cường giả khắp thiên hạ. Lần này diễn ra ngay tại thành phủ Thiên Thành Phủ của ta. Vạn Chân Viên Tuyên Minh Phủ của ta cũng đã chuẩn bị nhiều chân kỳ dị bảo, vừa để đấu bảo với các phân viên của Vạn Chân Viên các phủ khác, cũng vừa để mở vài lần đại hội thưởng bảo, đem một số kỳ bảo ra trao đổi. Diệp Thù khẽ gật đầu, đúng là hợp lẽ. Hỗ Khinh Y lại hạ giọng, dù trước đó tin tức cho biết có tán tu trúc cơ sở hữu phong lôi bảo sát, phân lây bao xa, ở phong trần thành, phân chen chen, sẽ không rời đi, nhưng đó là trong tình huống bình thường. Diệp đại sư xin nghĩ xem, vị tán tu kia vốn ở lại vì nữ tử tà đạo ấy. Thiên Thành Phủ có sự kiện lớn như vậy, mà phong trần thành lại ở gần đó. Làm sao biết được hắn không vì lấy lòng nữ tử kia mà mang nàng tới xem náo nhiệt. Vì vậy, tiểu nữ mời Diệp đại sư đi cùng, cũng là vì lo lắng cho điều này. Diệp Thù đáp, thì ra là vậy, ta hiểu rồi, ngươi lo có lý. Hỗ Khinh Y liền cười, Diệp đại sư yên tâm, tuy tiểu nữ trong Vạn Chân Viên cũng chỉ là một nhân vật tầm thường, nhưng đại quản sự phụ trách lần giao hàng này địa vị không thấp. Khi thấy thủ pháp luyện đan của đại sư, chắc chắn sẽ hòa khí mà làm ăn. Do đó tiểu nữ sau này sẽ đi nhờ đại quản sự lưu ý. Chỉ cần tán tu kia đến thành phủ Thiên Thành Phủ, nhất định không để Diệp đại sư bỏ lỡ hắn. Nói tới đây, giọng nàng càng hạ thấp. Xin đại sư hiểu, tin tức về phong lôi bảo sát, Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, chưa chắc đã biết. Vạn Thông Lâu tuy phổ biến khắp nơi, nhưng Vạn Chân Viên của ta muốn giấu tin bảo vật, Vạn Thông Lâu cũng phải nể mặt. Nếu không, khi Vạn Chân Viên của ta mất đi các bảo vật chấn viên, thì đã sớm bị chèn ép đến không mở cửa được rồi. Diệp Thù hơi thu lại đôi mắt, đoạn khẽ nói, đa tạ. Khi Hỗ Khinh Y, Hồ Trinh Y nhìn thấy tình cảnh này, nàng liền biết rằng Diệp Thù, Yesu đã nhận lấy tấm lòng của nàng, cũng không nhiều lời nữa, chỉ khẩn khoản mời Diệp Thù sau này nhất định phải lưu lại ở khách sạn dưới trướng của Vạn Chân Viên. Quan Chân Duyên, Diệp Thù cũng không từ chối, nể mặt nàng mà đồng ý. Đoàn thương đội của Vạn Chân Viên thuận lợi tiến vào phủ thành của Thiên Thành Phủ Tiên Trang Phu, sau đó men theo đại lộ mà đi. Chẳng bao lâu đã đến một con đường phồn hoa. Trên con đường này, ngay trung tâm là một tòa kiến trúc hoa lệ, chính là chi nhánh của Vạn Chân Viên trong phủ thành Thiên Thành Phủ. Thương đội dừng lại ở cửa sau, một vị đại quản sự từ trong xe ngựa bước xuống, trao đổi vài lời với một tu sĩ kết đan, Jin Gian, hơi mập mạp đến chào đón. Cả hai đều nở nụ cười ôn hòa, nhìn qua hết sức thân mật. Sau khi nói chuyện dăm ba câu, đại quản sự dẫn thương đội vào trong phân viện của Thiên Thành Phủ. Hỗ Khinh Y mở nhẹ cửa sổ nhỏ trên xe, khẽ giọng giảng giải cho Diệp Thù về bố trí trong viện. Với Diệp Thù mà nói, những bố trí này không có gì đặc biệt, nhưng Vương Mẫn, Quang Min ngồi bên cạnh lại thấy kiến thức được mở mang không ít. Dẫu vậy, khi thấy Diệp Thù luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, nàng cũng nhanh chóng nghiêm túc, tránh để Diệp Thù mất mặt. Tâm tư nhỏ này của Vương Mẫn, người tinh tế như Hỗ Khinh Y làm sao không nhận ra. Trong lòng khẽ cười, cảm thấy nàng còn khá non nớt. Tuy nhiên, so với Diệp Thù lạnh lùng xa cách, Vương Mẫn lại dễ gần hơn, cũng khiến Hỗ Khinh Y cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Sau đó, trong phân viện, có một tiểu viện được sắp xếp cho đoàn thương đội của Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, thuộc vạn chân viên nghỉ ngơi. Viện này cực kỳ hoa lệ, mỗi cành cây ngọn cỏ, núi đá đều tinh tế vô cùng, thiên địa linh khí cũng rất sung túc. Xe ngựa từ từ tiến vào, dọc đường còn nhiều viện khác, mà các viện đó cũng không kém phần hoa lệ, không phân biệt cao thấp, và cũng không vì Tuyên Minh phủ chỉ là một trong các phủ thấp mà có sự đãi ngộ khác biệt cho đại quản sự của viện đó. Điều này là lẽ tất nhiên, một phủ thành có thứ hạng thấp cũng không có nghĩa là viện của họ không kinh doanh tốt. Ngay cả viện thuộc thượng phủ cũng chưa chắc có lợi nhuận nhiều hơn các phủ thấp. Dĩ nhiên, người trong thượng phủ tu vi cao hơn, có lẽ chi tiêu cũng hào phóng hơn, nhưng sự cạnh tranh trong thượng phủ lại lớn hơn nhiều. Kinh doanh không dễ dàng, muốn nổi bật cũng chẳng dễ gì. Hơn nữa, đối với các phân viện này, năm nay phủ này có thể cao, năm sau có lẽ phủ khác lại cao hơn. Nên khi bố trí chỗ ở, họ đều đối xử bình đẳng. Diệp Thù không phải người của Vạn Chân Viên, nhưng đã được Vạn Chân Viên lôi kéo. Theo vào đây thì lưu lại ở chỗ này cũng chẳng phải không thể. Tuy nhiên, ở trong viện của người khác với sự canh phòng cẩn mật sẽ khiến người ta khó lòng tự do. Tính cách của Diệp Thù chắc chắn không thích điều đó. Vì vậy, Hỗ Khinh Y, người hiểu rõ tính cách Diệp Thù, từ đầu đã không mời chàng vào viện, mà lùi một bước, mời chàng lưu trú tại khách sạn dưới trướng của Vạn Chân Viên. Hỗ Khinh Y mời Diệp Thù ngồi lại trong xe ngựa thêm một chút, còn mình đi gặp đại quản sự để báo cáo một số công việc. Tiện thể sắp xếp nhanh chóng, Diệp Thù lưu lại trong xe, thu nốt một lò đan dược cuối cùng. Vương Mẫn thấy Hỗ Khinh Y đã rời đi, trong lòng không hiểu sao lại có chút thả lỏng, mở miệng nói, Diệp công tử, sau này chúng ta có phải sẽ cùng tỷ tỷ Khinh Y ở khách sạn bên ngoài không? Diệp Thù khẽ gật đầu, đúng vậy, Vương Mẫn suy nghĩ một lúc, nói, tỷ tỷ Khinh Y quả thực rất tinh tế. Diệp Thù đáp, người đi buôn bán thường như vậy. Tâm tư của quản sự Hỗ không tệ, nếu nàng chân thành kết giao, ngươi có thể tự mình quyết định. Vương Mẫn nghe Diệp Thù nói vậy, mặt nở nụ cười, tỷ tỷ Khinh Y quả thực là người hòa nhã. Nàng kết bạn luôn bằng chân thành, dù lúc ban đầu còn có chút tính toán, nhưng theo thời gian, nàng cũng dần dần nảy sinh một chút tình bạn chân thành với Hỗ Khinh Y. Nhưng nàng cũng biết hiện tại mình đang nương nhờ dưới trướng hai vị công tử. Dù có tình cảm chân thật, vẫn phải đặt hai vị công tử lên hàng đầu. Không ngờ, vị Diệp công tử nhìn lạnh lùng này lại hiểu thấu lòng nàng. Lại còn khoan dung đến vậy. Chẳng bao lâu, Hỗ Khinh Y quay lại. Vương Mẫn cười với nàng. Hỗ Khinh Y nhanh chóng nhận ra rằng tiểu muội này so với trước đã thân thiết hơn. Trong lòng cũng thấy vui vẻ, như Vương Mẫn hiện tại không thể tự ý kết giao với người khác. Bản thân nàng là người hành thương, thường chứng kiến đủ loại nhân sinh, hiếm khi gặp được người hợp ý, nàng thấy Vương Mẫn khá thuận mắt. Lại là người theo hầu của đại khách, giữa họ có chút thân thiết cũng không phải điều đáng lo ngại. Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Hỗ Khinh Y liền nói với Diệp Thù, Diệp đại sư, mọi việc Khinh Y đã báo lại với đại quản sự. Hiện giờ đại quản sự đã cho phép Khinh Y mời đại sư đến trú ngụ ở Bách Vị khách sạn. Diệp Thù nhướng mày, Bách Vị khách sạn, Hỗ Khinh Y mỉm cười. Vạn Chân Bách Vị khách sạn chính là khách sạn dưới trướng Vạn Chân Viên. Ngay sau đó, Sa Phu phía trước vung roi. Thúc con sư đà mã kéo xe, đưa chiếc xe ngựa rời khỏi Vạn Chân Viên, nơi họ sẽ tới lần này chính là Bách Vị khách sạn. Chẳng mấy chốc, một khách sạn mang phong vị cổ kính hiện ra trước mắt. Khách sạn rất lớn, phía trước người qua lại tấp nập, hết sức náo nhiệt, Hỗ Khinh Y đẩy cửa xe, dẫn Diệp Thù và Vương Mẫn bước tới. Tuy nhiên, phía trước khách sạn dường như có cảnh tượng náo nhiệt khác đáng để xem. Cách chương